Rơi trên lá bia bóng hoàng hôn, chiều buông từng cơn gió về. Đường về trong tim lặng nghe tiếng gió. Đừng về trong tim lặng nghe tiếng gió.